vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 1261 phong tỏa mini đại lục. Vũ trụ năng lượng tại hạ hàng trong quá trình, đào cũng không ngừng giảm bớt, chờ hắc động tự hành khôi phục. Vũ trụ năng lượng cũng hàng đến trên mặt đất, còn thừa không có mấy, nhưng là rơi xuống ngụy sao trời thú thân thượng, thật giống như gặp phải độ cao ăn mòn tính độc khí. Gặp phải địa phương đều vô thanh vô tức biến mất, thẳng đến năng lượng tiêu hao xong, mà tao ngộ ngụy sao trời thú đều dương miệng, bi thương kêu rên, lại không có phát ra chút nào thanh âm, chờ năng lượng tiêu hao xong. Thanh âm mới đột nhiên bị thả ra, thảm đến kinh người, vốn dĩ liền kiệt lực. Lại bị vũ trụ năng lượng như vậy một mai một, liền thân thể đều còn thừa không có mấy, căn bản vô pháp khôi phục, từng con sao trời thú thoạt nhìn không chết cũng nửa tàn. Liễu Vân đột nhiên lại ra tốc vọt qua đi, phát hiện không gian bích chướng kích động, thiên phạt tuy muộn nhưng đến. Nàng nhanh chóng tiến lên, đem cực hạn sao trời thú nhặt được tay, sau đó ném vào tiểu hắc đỉnh bảo hiểm một chút, không có thời gian nhặt xong. Liễu Vân chỉ xem chuẩn mấy chỉ chừa tồn tương đối nhiều, nhặt liền chạy, nhưng mà lần này thiên phạt tới so tính toán muốn nhiều, Liễu Vân còn không có hoàn toàn chạy ra phạm vi. Mắt thấy liền có thiên phạt lực lượng rơi xuống trên người mình, đang muốn phòng ngự, lại cảm giác được một cổ thân thiết cảm, Liễu Vân sửng sốt. Chờ thiên phạt rơi xuống trên người, lại phát hiện đối nàng không có bất luận cái gì thương tổn. Ngược lại dường như giặt sạch cái nước ấm tắm, toàn thân ấm áp, đặc biệt thoải mái. Ân, Liễu Vân có chút ngoài ý muốn, sớm biết rằng nàng phía trước liền không né, có thể từ từ tới a. Cổ lực lượng này chỉ rất đúng sao trời thú, vẫn là nói có khác cái gì nguyên nhân? A Khải khiếp sợ hỏi, vì sao dừng ở ký chủ trên người liền rất không bình thường đâu? Liễu Vân, khả năng thế giới này, này thiên đạo cũng biết ta ở giúp nó rửa sạch sao trời thú đi. Hơn nữa, lúc sau ta phi thăng còn có thể làm nó trọng sinh. Cho nên, không phải chuyên môn nhằm vào sao trời thú, mà là đối ta là đặc biệt, khả năng hắc ảnh đùi không cho nó ôm. Quá thô, nó cũng ôm không được, liền đành phải ôm nàng đùi tính, bởi vậy, Liễu Vân thu hoạch càng nhiều, nhất thần kỳ chính là lúc sau còn nắm giữ biện pháp, có thể cùng thiên phạt thương lượng, làm thiên phạt tá lực đả lực, tiêu diệt sao trời thú thời điểm. Tránh đi Liễu Vân muốn kia mấy thi thể, hoàn toàn có thể làm được tinh chuẩn đả kích cái này. Liễu Vân thu hoạch càng nhiều, cứ như vậy, rằng co 3 ngày 3 đêm, Liễu Vân thu hoạch pha phong, ở một cái sáng sớm tảng sáng thời điểm. Cả cái đại lục đã trải qua thời gian dài đất rung núi chuyển sau. Đột nghe, răng rắc, một tiếng vang lớn, Liễu Vân tinh thần chấn động. Biết vỏ sò rốt cuộc khép lại, thanh âm này, cảm giác không lớn, lại ở mini đại lục bất luận cái gì địa phương đều có thể nghe thấy, ở vỏ sò khép lại khoảnh khắc. Điên cuồng sao trời thú đột nhiên liền an tĩnh, tại chỗ đứng trong chốc lát. Thế nhưng liền lặng lẽ tan, Liễu Vân, cho nên, mini đại lục một phong khóa, thấy đại thế đã mất, liền ai về nhà nấy. Ai tìm mẹ người ấy? Vẫn là nói, lúc này ngụy sao trời thú không cảm giác được nguy cơ cảm. Không lậu nhưng nhạt, Liễu Vân liền quay đầu trở về, nguyên bản ở đại vũ trụ thế giới. Lấy Liễu Vân thực lực lại không thể thuấn gì, cho nên vẫn luôn dựa đám mây chạy tới chạy lui, nhưng vỏ sò khép lại kia một khắc. Liễu Vân phát hiện nàng giống như lại được rồi, bay không bao xa. Đem đám mây vừa thu lại, xé mở không gian liền tới đến hắc ảnh trước mặt, đánh giá một chút. Hắc ảnh giống như không có gì tiêu hao quá độ tình huống. Liền phóng tâm, Cấp Hắc Ảnh giơ ngón tay cái lên, tiền bối thật không hổ là tiền bối. Này ba ngày đều diệt không ít ngụy sao trời thú đâu. Hắc Ảnh hơi hơi mỉm cười, không có quạt gió thêm củi. Chủ yếu này đối không gian bích chướng là một loại tiêu hao. Cũng là muốn chậm rãi khôi phục, không cần phải diệt sát quá nhiều. Nhiều lưu điểm đã cho tới người, Liễu Vân gật đầu. Đại thật xa đi một chuyến, xác thật nên cho nhân ra nhiều lưu điểm. Giống loại chuyện này hẳn là đều là rèn luyện tiểu bối tới. Nếu là không thể hào hào rèn luyện, kia quá mệt, khẳng định sẽ có tổn hại tiền bối danh dự. Không ổn không ổn, chuyện này dù sao cũng là Hắc Ảnh đăng báo. Nếu là ra chuyện gì, nồi liền khấu Hắc Ảnh trên đầu, Hắc Ảnh đạm cười không nói. Việc nhỏ nhi, như thế không đến mức, Liễu Vân tỏ vẻ lý giải. Chính là gia sản phong phú đến nhất định cảnh giới, hạ khoác lộ khả năng cũng đủ đi vài đời, Hắc Ảnh chạm đến cũng đủ cao. Rửa sạch một cái mini trên đại lục sao trời thú điểm này việc nhỏ. Chẳng có gì lạ, đừng nói không có gạt người. Chính là làm người không đi một chuyến, chỉ sợ cũng sẽ không có dị nghị, Liễu Vân ngáp một cái. Hiện tại muốn như thế nào làm? Hắc Ảnh giơ tay, lấy ra cửu đỉnh giới thế giới căn nguyên. Ta lấy lại đây, không cần lại đi một chuyến, người có thể đem Thương Ngô cảnh thiên đạo. Hoặc là thế giới căn nguyên thả ra, Liễu Vân phất tay đem Phấn Đô Đô Tiểu Phì Pi gọi ra tới. Ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, thiên đạo cùng thế giới căn nguyên, giống như không phải một cái đồ vật đi, như thế nào cảm giác có đôi khi lại có thể nói nhập là một đâu. Hắc Ảnh, kỳ thật, có thể nói, thiên đạo bản thể chính là thế giới chi nguyên, chẳng qua. Thiên đạo là quy tắc hóa thân, càng thêm dễ dàng sinh ra linh trí, cũng so thế giới chi nguyên dễ dàng hóa hình, ngươi hẳn là xem qua rất nhiều thiên đạo hóa hình đi. Vậy ngươi gặp qua thế giới căn nguyên hóa hình sao? Liễu Vân bừng tỉnh, giống như xác thật không có, Hắc Ảnh. Thế giới căn nguyên là thiên đạo lực lượng căn nguyên, nhưng có đôi khi thiên đạo băng rồi, thế giới căn nguyên còn có thể tồn tại, nhưng trái lại, thiên đạo trừ phi tìm được tân lực lượng căn nguyên, nếu không, tồn tại thời gian liền phi thường hữu hạn, Liễu Vân. Nga, cảm giác này cũng giống như cộng sinh a. Hắc Ảnh, ân, xác thật, dứt lời. Hắc Ảnh giáo Liễu Vân như thế nào đem sương mù bài xuất ra. Chúng ta không cần dựa đến thân cận quá, nếu không. Cái này địa phương sương mù độ dày quá cao. Ngụy sao trời thú tiến hóa tốc độ gặp qua mau, Liễu Vân gật đầu. Tốt, kia ta đi đại lục mặt khác một bên. Bất quá, ta ở chỗ này cư nhiên có thể thuấn di, nhưng thật ra rất phương tiện, này kỹ năng khôi phục đến quá mức kịp thời, Hắc Ảnh, phong tỏa, lấy mini đại lục cấp bậc, thực lực của ngươi cũng đủ thuấn di, hơn nữa, này phương thiên đạo thân cận ngươi, này chỉ là việc nhỏ nhi, Liễu Vân ngoài ý muốn. Này cũng có thể mở cửa sau sao? Hắc Ảnh, thiên đạo vui, dù sao đã bị phong tỏa đi lên, tương đương bên ngoài tạm thời quản không đến, nó vui là được. Liễu Vân, Nga, thế nhưng là cái dạng này, nhớ tới lúc trước bị phong tỏa Cửu Châu Đại Lục. Xác thật liền không ai quản, đương nhiên, Cửu Châu Đại Lục là bị bắt phong tỏa, mini đại lục còn lại là chủ động phối hợp. Chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể mở ra, Liễu Vân đột nhiên nghĩ đến. Tiền bối, ngươi nói cái này pháp bảo là dùng một lần, như vậy. Có phải hay không vẫn luôn không mở ra, liền sẽ nhanh như vậy biến mất, có thể kiên trì bao lâu, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ là vĩnh cửu, bằng không. Còn có thể kêu dùng một lần đạo cụ, Hắc Ảnh ngẩng đầu nhìn nhìn, dựa theo cái này năng lượng tiêu hao, hẳn là 1000 năm, đối với mini đại lục khôi phục tới nói. Không tính đặc biệt đủ, nhưng là có thể ổn xuống dưới liền không tồi. Liễu Vân lúc này mới cảm thấy mỹ mãn xé mở không gian. Đi đại lục mặt khác một bên, sau đó chiếu hắc ảnh giáo thủ pháp. Đem linh quyết đánh vào tiểu phì pi trên người, tiểu phì pi hất hất đầu. Buồn ngủ quá a, Liễu Vân, muốn ngủ liền ngủ bái. Ngủ rồi khả năng càng tốt khôi phục, nói xong. Tiểu phì pi mí mắt một gục xuống liền ngủ say qua đi. Hết chương.